Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Audio Hi. Hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi bộ truyện Mắt Bảo của tác giả Sunnes. Nếu như các bạn yêu thích bộ truyện này, đừng quên để lại những bình luận cảm xúc ở bên dưới cho Hi biết cảm nhận của các bạn về bộ truyện. Các bạn cũng đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh Truyện Audio Hi nhé. Hi cảm ơn các bạn rất nhiều. Và chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật thư giãn. Chương 31. Vương Phục Sâm vẫn chưa thôi nghi ngờ. Trước khi lên xe, anh ta còn nhìn tôi một lần cuối. Tôi chỉ đứng từ xa nhìn lại. Anh ta sẽ không bỏ qua như vậy. Ánh mắt Vương Phục Sâm nói cho tôi biết, anh ta nhất định sẽ không bỏ qua như vậy. Con người anh ta quá cố chấp, muốn truy cùng gốc rễ. Đây cũng là nguyên nhân trước đây Tần Sâm không cho rằng anh ta thích hợp làm nghề luật sư. Hôm nay, Vương Phục Sâm tuy đã giàu có, nhưng anh ta vẫn không từ bỏ được thói quen này. Cũng không biết cái tinh thần truy đuổi tận gốc này cuối cùng sẽ hại chết tôi hay là hại chết anh ta nữa. Đưa mắt nhìn xe của Vương Phục Sâm chạy dần xa, tôi mới quay trở về phòng. Có lẽ vì ảnh hưởng bởi lời nói của Vương Phục Sâm, Giản Lam giữ khuôn mặt bí xị suốt cả buổi tối. Cho dù là lúc giúp tôi và Tần Sâm ở trong bếp, biểu hiện của cô ấy vẫn vô cùng bất an. Tôi vốn tưởng cô ấy đến có mục đích, không ngờ ăn tối xong thì liền đi ngay, không hề hỏi một câu nào về sự việc tôi đã nói với cô ấy lần trước. Anh có định giúp Vương Phục Sâm không? Ngược lại trước khi đi, Giản Lam lại bất thình lình chủ động hỏi Tần Sâm câu này, nhưng không đợi anh trả lời, đã lắc đầu, ủ rũ câu mày rồi lại nói. Thôi đi, đó là chuyện của anh. Tần Sâm bưng hai chiếc bát, đứng nghiêm bên cạnh bàn ăn, nhìn cô ấy rồi lại nhìn sang tôi, dường như anh không hề có ý định trả lời. Tôi đưa Giản Lam ra ngoài, cô ấy dừng bước cạnh xe, cúi đầu lục tìm chìa khóa trong túi xách hồi lâu. Thật ra thì chỉ cần cậu yêu cầu, chắc chắn anh ta sẽ công nhận sự ủy thác của Vương Phục Sâm. Lúc nói câu này, Giản Lam không hề ngẩng đầu mà lắc lắc túi xách, muốn xác định xem là chìa khóa có còn ở bên trong hay không. Tôi cong khóe môi, cười xòa nói. Mình cảm thấy không như vậy đâu. Cuối cùng thì cũng tìm được chìa khóa xe, Giản Lam thở hắt, nhìn tôi với vẻ trách móc. Rõ ràng là cậu không muốn ép buộc anh ta thôi. Tôi thoáng sửng sốt, không thể nào hiểu được ý của cô ấy. Tôi không muốn ép buộc Tần Sâm ư? Là vậy sao? Cách nói này khiến tôi cảm thấy khủng hoảng một cách khó hiểu. May mà Giản Lam không dây dưa với đề tài này nữa. Cô ấy ôm tôi rồi nói lời chào tạm biệt. Tôi khoanh tay đứng trước cửa, chờ xe Giản Lam khuất dần ở trong bóng tối. Gió đêm lướt qua gương mặt tôi. Tôi chợt cảm thấy dạ dày nôn nao khó chịu. Tôi che miệng, dằn lại, quay người chuẩn bị quay trở vào nhà. Mọi chuyện hôm nay cũng khiến tôi không được thoải mái. Tôi cần nghỉ ngơi sớm một chút. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, một đôi tay lạnh ngắt, đột ngột vươn đến từ sau gáy, bưng kín miệng tôi. Tôi kinh hoàng, chưa kịp vùng vẫy đã bị người nọ nhanh chóng đưa đến phía sau bụi cây của một căn biệt thự khác. Lúc tôi cố gắng phản kháng, giọng nói kìm nén và hỗn hển của đối phương bỗng vang lên bên tai. Chị Ngụy Lâm, chị Ngụy Lâm. Người nọ đang bịt kín miệng tôi, khẽ lay lay vai tôi, ý bảo tôi bình tĩnh trở lại. Đừng sợ, tôi là Đào Diệp Na, chị còn nhớ tôi không? Đúng thật là giọng nói của Đào Diệp Na, thanh âm run run, cả thân thể cũng đang thoáng run rẩy. Hiển nhiên là không có bất cứ kinh nghiệm nào với kiểu hành động nguy hiểm này. Tôi ngừng giãy giụa, cũng thôi bấu chặt lấy cánh tay cô ấy, thong thả thả lỏng người để cô ấy có thể gỡ bỏ sự cảnh giác. Quả nhiên khi thấy tôi không quẩy đàm nữa, chỉ 5 giây sau, Đào Diệp Na đã thả tôi ra, giơ lên một tay, quàng lên vai tôi, đưa ngón trỏ chặn lên miệng tôi trong ánh sáng mịt mù. Nói nhỏ thôi. Dứt lời, cô ấy lại nhìn giáo giác ở bên ngoài lùm cây như là muốn đảm bảo không ai phát hiện ra chúng tôi vậy. Tôi nhanh chóng quan sát kỹ Đào Diệp Na, xác định trên người cô ấy không có mang theo vũ khí, thì mới lặng lẽ bỏ tay vào trong túi áo, cầm lấy chuôi gậy phòng dép. Cô định làm gì? Tôi lùi về phía sau nửa bước, giữ một khoảng cách an toàn với Đào Diệp Na, mượn ánh đèn đường le lói nhìn chòng chọc từng cử động của cô ấy. Tần Sâm đang ở bên trong, nếu tôi không vào nhà, anh ấy nhất định sẽ ra ngoài tìm tôi. Tôi biết. Nghe thấy tôi nói, Đào Diệp Na mới quay đầu nhìn tôi, vẻ mặt cô ấy rất căng thẳng, luôn lưu ý đến động tĩnh ở xung quanh nên không hề nhận ra tôi đã cho tay vào trong túi áo khoác. Tôi chỉ muốn hỏi chị một chuyện thôi. Những điều nên nói tôi đã nói hết rồi. Tôi lùi lại về phía sau nửa bước. Cô còn muốn biết điều gì nữa, có thể đến hỏi thẳng Tần Sâm. Lúc nãy trong lúc vùng vẫy, hình như đã động phải vết thương nơi tay trái. Giờ khắc này, tôi có thể cảm thấy sự đau đớn rõ rệt, mong là nó không bị nứt ra. Không, chuyện này tôi chỉ có thể hỏi chị thôi. Đào Diệp Na lắc đầu ngoài ngoài, hơi thở khá dồn dập nói. Tôi biết anh Tần sẽ không nói thật với tôi đâu. Yết hầu lên xuống, giọng nói của cô ấy run lẩy bẩy. Người kia, cái người mà lần trước chị nhắc đến ấy, chính là Sanjay Harris, đúng không? Gần như trong khoảnh khắc, cái tên đó lọt vào trong tai, thân thể tôi cứng đờ, đầu óc trống rỗng. 3 năm rưỡi trước, máy bay cá nhân của Sanjay Harris chở gã và một hành khách rời khỏi nước Mỹ, đáp xuống sân bay quốc tế thành phố X. Sanjay Harris mất tích kể từ dịp đó, không ai biết gã đã đi đâu. Đào Diệp Na vừa nói vừa bước đến gần tôi, gương mặt ẩn hiện trong bóng tối loang lổ ánh đèn, soi qua kẽ lá cây bạch quả rậm rạp. Cuối cùng, tôi cũng thấy rõ khuôn mặt tái nhợt của cô ấy. Khi đó, người đi cùng Sanjay Harris đến thành phố X là chị đúng không? Vẻ mặt kinh ngạc khó tin sau khi biết được tất cả của cô ấy trùng hợp với những hình ảnh vụn vặt ở trong ký ức của tôi. Trong khoảnh khắc nào đó tôi cảm thấy gương mặt của Đào Diệp Na lại trùng lập với gương mặt của Tần Sâm. Cô ấy và Tần Sâm rất giống nhau, quả thật là vô cùng giống nhau. Gã ta đã bắt cóc chị nên Tần Sâm mới một mình trở lại thành phố X tìm chị nửa năm. Nửa năm đó, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy? Đào Diệp Na chậm chạp tiến đến gần tôi, khuôn mặt giống hệt Tần Sâm từ từ ép đến, khiến tôi không dằn được, rút cây gậy phòng dê từ trong túi áo ra, ấn chốt mở, đánh mạnh vào trán của cô ấy. Đào Diệp Na hoàn toàn không dự liệu được hành động bất ngờ này, thình lình bị đánh cho một cú đau điếng. Tôi mượn cơ hội đưa chân lên gạt cô ấy, đồng thời ngồi quỳ xuống đè lên trên lưng cô ấy. Vừa nghe thấy tiếng đối phương trên đâu, tôi liền nắm lấy tóc của Đào Diệp Na, cúi đầu kề sát vào tai cô ấy. Cô là ai? Tôi nắm chặt mái tóc mềm mượt kia, đè thấp giọng, bức cô ấy phải trả lời. Cô còn biết được bao nhiêu? Đào Diệp Na bị đau đến suýt xoa, nhất thời không thể cất lên được âm thanh nào. Giờ khắc ấy, tôi hoảng loạn đến mức muốn ra tay giết chết cô ấy. Ngụy Lâm. Bên kia cánh cổng biệt thự bất ngờ vang lên giọng nói của Tần Sâm. E rằng anh thấy tôi đi ra ngoài quá lâu nên đã đi ra để tìm tôi. Lùm cây không hề bí mật như là Đào Diệp Na đã tưởng tượng, bởi vì nó nằm sát ngay bên biệt thự. Tần Sâm sẽ nhanh chóng tìm được đến đây thôi. Tôi nhìn thoáng qua Đào Diệp Na, đành phải đập mạnh đầu của cô ấy xuống nền đất cứng. Tiếng rên khe khẽ, chợt im bặt, cô ấy đã mất đi ý thức. Nhặt cây gậy phòng dê tôi vứt bên chân khi nãy, tôi cho vào trong túi áo, chỉnh sửa lại quần áo rồi rời khỏi lùm cây. Mới đi được 5 bước thì đã suýt đụng vào Tần Sâm đang rẽ qua khúc quanh. Anh cởi tạp dề, mặc chiếc áo sơ mi và quần tây phong phanh, gương mặt hướng về phía tôi, đang chìm trong bóng tối, không thấy rõ biểu cảm, chỉ có đôi mắt đen vẫn luôn sáng rực. Em đi đâu vậy? Vừa thấy tôi, anh đã hỏi ngay. À, em nhìn thấy một con mèo thôi. Tôi nói dối theo bản năng. Ánh mắt của anh đã chuyển đến bên eo tôi, giọng nói bình thản, không nghe ra tâm tình. Thấy mèo mà cần phải dùng đến gậy phòng dê sao? Tôi cúi đầu nhìn lướt qua túi áo, Mới phát hiện ra vừa rồi vì quá mức vội vàng, trước khi bỏ cây gậy vào trong túi tôi đã quên thu nó lại, đầu gậy đang lộ ra khỏi miệng túi áo. Tôi ngẩng đầu lên nhìn anh, thêu dệt thêm một lời nói dối mà không hề hoang mang chút nào. Không chắc là mèo hay là chồn nữa. Còn chưa dứt câu, chính bản thân tôi cũng cảm thấy rất buồn cười. Tôi biết Tần Song không hề tin lời nói dối này của tôi, nhưng đôi môi và thanh quản thì vẫn luôn không chịu nghe theo sự điều khiển của đầu óc mà vẫn luôn máy móc bịa đặt như vậy. Không ngoài dự liệu, Tần Sâm chỉ nhìn thoáng qua tôi rồi vòng ra sau tôi đi về phía lùm cây. Tôi nên nhanh chóng quay người theo sát anh. Anh dừng chân trên khoảng đất phía sau lùm cây, nhìn xung quanh, vẻ mặt không hề thay đổi. Tôi đứng ở bên cạnh anh, phát hiện nơi Đào Diệp Na vừa nằm hôn mê khi nãy, bây giờ đã không có một bóng người. Cô ấy đã chạy trốn rồi. Có thứ gì đó phản quang lóe lên ở trước mắt tôi. Nhìn kỹ lại, tôi thấy chiếc lắc tay của Đào Diệp Na bị đứt nằm ở bên rìa lùm cây. Điều này khiến đầu óc mãi mới yên bình của tôi lại căng thẳng như dây đàn. Trong phút chốc, toàn thân, cơ bắp tôi đều căng cứng, thậm chí không thể điều khiển được hơi thở. Thứ tôi có thể phát hiện ra thì sao Tần Sâm lại có thể không phát hiện ra được cơ chứ? Khóe mắt tôi nhát thấy anh thoáng cúi đầu nhìn về phía bên kia. Nhưng giây lát sau, anh chỉ mấp máy môi rồi thốt ra bốn chữ. Đi thôi, về nhà. Nói rồi, anh liền quay người đi đến nắm lấy tay phải của tôi, kéo tôi ra khỏi lùm cây. Tôi vẫn đang thảng thốt, không đoán được là rốt cuộc anh có nhìn thấy chiếc lắc tay kia hay không, hay là đã thấy rồi nhưng lại vờ như là không thấy. Tôi không chắc liệu anh có đang giả bộ hay không? Nếu thực sự là như thế, vậy anh có mục đích gì? Dù là sự biến mất của Đào Diệp Na hay là phản ứng của Tần Sâm đều khiến cho tinh thần tôi lao đao rất lâu. Bởi thế sau khi tắm xong, tôi nằm thừ người trên giường suốt một tiếng đồng hồ mới chợt nhận ra Tần Sâm đã đi tắm 40 phút rồi. Anh đang làm gì thế nhỉ? Tôi mang dép xuống giường, vốn định đi xuống tầng để tìm anh. Là nghe thấy tiếng sóng biển loáng thoáng vọng về từ gác mái. Khúc nhạc sóng biển alpha, đó là âm thanh đã khắc sâu vào lòng tôi từ rất lâu. Do dự trong chốc lát, tôi quyết định đi lên trên gác trước. Vịn cầu thang, đi lên từng bậc một, tôi ngửi thấy mùi gỗ ẩm ướt trong không khí. Căn gác được dùng làm nhà kho. 3 năm qua, chỉ mỗi khi tổng vệ sinh nhà cửa, thì tôi mới lên đó để quét dọn một lần. Mùa xuân ở thành phố V và ở thành phố X đều nôm na như nhau. Mà mấy ngày nay, tôi và Tần Sâm đều nằm ở bệnh viện. Sợ rằng mấy tạp vật đặt ở trên gác đã mọc nấm sần sùi rồi. Ánh đèn hắt ra từ đầu cầu thang. Tần Sâm. Lúc sắp lên đến trên gác, tôi cất giọng gọi anh, hy vọng nghe thấy được tiếng anh trả lời. Bóng dáng của Tần Sâm mau chóng xuất hiện ở đầu cầu thang, vuông vuông như chiếc cửa sổ nhỏ. Anh mặc bộ đồ ngủ màu xám, ngồi dưới ánh sáng ấm áp của ngọn đèn dây tóc, chìa ra một tay, nói với tôi. Lên đây! Tôi đưa tay phải cho anh kéo lên. Đến khi lên đến trên gác rồi, tôi mới phát hiện nơi này hoàn toàn khác với tưởng tượng của mình. Tần Sâm đã thu dọn mấy vật hỗn tạp đi chỗ khác, quét dọn lại cả căn gác, trải chăn nệm ở gần cửa sổ. Cửa sổ trên gác mái mở rộng, chỉ cần ngẩng đầu là có thể trông thấy bầu trời sao qua lớp kính dày. Em gần như đã quên mất, trên gác còn có thiết kế này. Trong chốc lát, tôi không tài nào dời sự chú ý khỏi cửa sổ trên gác mái được. Trong ấn tượng của tôi, kể từ khi dãy biệt thự này được xây xong, cửa sổ nơi mái nhà luôn bị bịt kín bởi cánh cửa gỗ, chưa bao giờ mở ra, dần dà tôi cũng đã quên mất nó. Nơi này khác với thành phố X, buổi tối có thể ngắm trời sao? Tần Sâm kéo tôi đến bên cạnh tấm nệm, thong thả giải thích với tôi. Lúc thiết kế, anh vốn hy vọng sau này có cơ hội cùng với em ngắm nhìn. Đáng tiếc đã để uổng cả 3 năm. Cởi giày ra, tôi và anh bò lên trên nệm, sóng vai nhau nằm xuống. Tầm nhìn từ phía này thoáng đãng nhất, có thể nhìn thấy từng ngôi sao tụ thành dải ngân hà trên bầu trời đêm yên ả. Tần Sâm nói rất đúng, nơi này khác với thành phố X. Buổi tối ở thành phố ít xưa nay đều thiếu vắng ánh sao, nhưng màn đêm nơi đó có thể phát thảo ra hình dáng của dãy ngân hà. Tôi không khỏi nhớ đến đêm của thành phố X, bầu trời tối đen như mực, ánh đèn neon rực rỡ muôn màu, nhuộm đẫm cả thành phố. Từ đó, màu đen đã không còn thuần sắc nữa. Đêm của thành phố V thì lại ánh lên một màu xanh coban thăm thẳm. Đó là loại sắc thái tạo nên bởi ánh sao chớp tắt ở trên dải ngân hà kia. Anh thấy một chiếc lắc phía sau lùm cây. Giọng nói của Tần Sâm ở gần trong gang tấc thong dong thốt ra từng câu từng chữ. Nếu anh nhớ không lầm, thì đó là lắc tay của Đào Diệp Na. Ừ, tôi vu vơ đáp lại, quả nhiên là anh chỉ làm bộ không phát hiện ra mà thôi. Em tấn công cô ta. Anh yên lặng trong chốc lát, rồi lại bình tĩnh trầm thuật. Là anh dạy em đó thôi. Tôi không phủ định, vẫn chìm đắm trong dải ngân hà lấp lánh phía bên ngoài cửa kính. Phải biết tự vệ. Cho nên khi đó em đã giết gã ta. Lúc hỏi tôi câu này, giọng điệu của anh thản nhiên đến kỳ lạ, cứ như là đang bâng quơ nói về thời tiết vậy. Lúc anh chạy đến, em có nói với anh sẽ không bao giờ có người làm hại chúng ta nữa. Tôi chậm chạp suy nghĩ vài giây mới hiểu ra anh đang ám chỉ đến ai. Anh tin không? Tôi không trả lời mà hỏi lại. Tần Sâm không lập tức trả lời tôi, anh cầm tay tôi, lần đến nắm lấy lòng bàn tay tôi theo thói quen. Không tin. Hồi lâu sau, anh mới chậm rãi lên tiếng. Anh nói rồi, ánh mắt và biểu cảm của con người có thể tiết lộ rất nhiều thông tin. Thoáng dừng lại chốc lát, anh lại siết chặt bàn tay tôi hơn. Khi ấy vẻ mặt em nói cho anh biết, em là đang nói dối. Tôi chớp chớp mắt, nơi đáy mắt là bầu trời sao mênh mông bát ngát, hiệu ứng thị giác dẫn đến phản ứng sinh lý nào đó, cộng thêm chiếc loa trong góc đang phát ra tiếng suối chảy róc rách, tôi bỗng nhiên không thấy lòng mình còn phiền muộn nữa. Vậy sao anh cần giúp em? Tôi nghe thấy giọng nói của mình hỏi anh. Anh biết đây không phải là lỗi của em. Có lẽ đã sớm dự liệu được, tôi sẽ hỏi ngược lại. Lúc này anh không hề do dự nhiều. Anh tin vào chủ nghĩa duy vật. Anh biết thay đổi trên sinh lý sẽ dẫn tới ảnh hưởng tâm lý như thế nào. Tần Sâm nói, nếu như không bởi vì ca mổ kia, em sẽ không thay đổi thành như bây giờ. Không biết có phải là đã quá mệt hay không, tôi nghe giọng anh mà lại cảm thấy như lời nói mớ truyền đến từ phía ngân hà xa xăm, vượt qua khoảng cách ngàn tỷ năm ánh sáng, đã sớm trở nên văng vẳng, đến mức mơ hồ. Chỉ có nhiệt độ nơi lòng bàn tay anh đang bao phủ lấy mu bàn tay tôi là cảm xúc chân thật. Tôi bỗng thấy mỉa mai thay, không nhịn được khẽ cười. Cho nên những tội phạm vì tai nạn mà dẫn đến rối loạn nhân cách đều không có lỗi sao? Tôi nhắm tịt mắt lại để mình rơi vào trong bóng tối. Tần Sâm, anh là đang tự gạt chính mình. Anh lặng thinh trong giây lát. Đúng vậy, anh đang tự gạt mình. Rồi lại thản nhiên thừa nhận, thái độ bộc trực vẫn như trước kia. Có khi anh cũng sẽ có ảo giác rằng em vẫn còn nhớ những chuyện của 7 năm về trước. Anh đưa ngón tay chai sần, chậm rãi mơn trớn lòng bàn tay tôi, cẩn thận như thể thăm dò từng đường chỉ tay mỏng manh. Bởi vậy thỉnh thoảng anh sẽ nghĩ, có lẽ khi ấy em ra tay là vì anh, chứ không phải là vì thỏa mãn dục vọng của bản thân mình. Tôi vẫn nhắm chặt hai mắt, lắng nghe tiếng suối chảy róc rách mà không hề lên tiếng đáp lại. Nhưng đó là mệnh đề mâu thuẫn, nếu em thật sự vì anh, thật sự còn tình cảm. Giọng nói trầm ổn của anh vẫn tiếp tục vang lên, như muốn hòa vào tiếng suối chảy róc rách kia, lượn lờ rồi lạnh lẽo rót vào trong tai tôi. Thì em sẽ không lựa chọn cách thức ấy, cũng sẽ không mang vẻ mặt này. Rõ ràng không có cảm giác gì đặc biệt, tôi lại có thể cảm nhận được chất lỏng nóng hổi rỉ ra từ khóe mắt. Tôi nhắm chặt mắt, nghiêng đầu đi, để chúng mau chóng trượt xuống khỏi mặt tôi. Em yêu anh. Tôi nói, giọng nói nghẹn ngẹn đã bắn đứng những giọt nước mắt tôi đang cố che giấu. Tần Sâm đưa tay, xoay mặt tôi lại, nghiêng người, ôm chặt tôi vào trong lòng. Anh yêu em. Âm điệu của anh bình lặng, một tay giữ chặt đầu tôi, cầm nhẹ cọ vào trán tôi. Ngụy Lâm, chúng ta thử xem. Êm đềm vuốt ve gáy tôi, dùng hành động này để trấn an tôi. Anh nói, không gì là không thể, chúng ta hãy thử xem. Tôi vùi mặt vào ngực anh, lắng nghe nhịp tim trầm tĩnh mạnh mẽ của anh, để mặc cho lệ nóng tuôn tràn bờ mi. Trong không khí vẫn còn phảng phất hơi ẩm lành lạnh của cổ, âm thanh nước suối đã xa dần, thay vào đó là tiếng từng giọt mưa rơi tí tách. Tôi không mấy ấn tượng về những chuyện sau đó, chỉ nhớ chúng tôi bám riết lấy nhau trong bóng tối. Nhiều lần tôi cho rằng đã kết thúc, là cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh vẫn phả bên tai tôi, môi nhẹ nhàng ngậm lấy vành tai tôi. Lại lần nữa, Ngụy Lâm. Anh lặp lại hết lần này đến lần khác. Lại lần nữa, chúng ta lại một lần nữa. Chốc chốc, tôi như bay lên tận trời sao. Chốc chốc, lại như chìm vào đến tận đáy nước, chỉ có thể mướt mát, ôm chặt lấy anh, gửi gắm hết hy vọng rằng anh có thể kéo tôi ra khỏi mặt nước. Đừng phân tâm, Ngụy Lâm. Vào mỗi lúc này, Tần Sâm đều sẽ hôn lên cổ tôi, tiếp theo đôi môi khô khốc của anh sẽ dán bên tai tôi, nhẹ nhàng nói. Đừng nghĩ đến những chuyện trước kia. Nhưng tôi biết, chúng tôi không thể nào bắt đầu lại lần nữa. Chúng tôi cũng không thể có tương lai. Nếu như không hồi tưởng lại quá khứ, làm sao tôi có thể sống tiếp được đây? Chương 32. Chuyện xưa lại lần nữa len vào trong giấc mộng của tôi. Đây là chuyện xảy ra 6 năm về trước. Không lâu sau khi thoát khỏi căn bệnh trầm cảm, tôi đứng trong thư phòng, Tần Sâm nhìn từng quyển trên chiếc kệ kéo dài ba mặt tường đặt ở thư phòng. Căn phòng có diện tích lớn nhất trong căn nhà. Hình như anh đã đập thông bức tường ngăn giữa thư phòng và phòng khách cho khách kế bên. Ngoài trừ bức tường có cửa sổ đó, ba mặt tường còn lại đều lắp kệ sách, tăng không gian chứa sách lên đến mức độ lớn nhất. Khi trước, tôi bị ảnh hưởng bởi căn bệnh trầm cảm, nên chưa từng xem kỹ sách ở trên kệ sách của anh. Lúc ấy vừa nhìn sơ qua, liền phát hiện ra anh phân loại rất bừa bãi, sắp xếp cũng rất lộn xộn. Đúng lúc này, ở bên phòng khách truyền đến tiếng động, Tần Sâm đang chuẩn bị đi ra ngoài. Tần Sâm, tôi chạy ra đại sảnh để tìm anh, quả thật là anh đang khom lưng để thay giày, bên khuỷu tay còn vác một chiếc áo khoác màu nỉ xám. Em thấy sách của anh có hơi lộn xộn, anh có cần em xếp lại giúp anh không? Tôi cho tay vào trong túi áo, để anh yên tâm, tôi còn bổ sung thêm. Em từng làm việc ở thư viện công lập thành phố một thời gian đấy. Vậy làm phiền em vất vả. Anh đang thắt dây giày, chỉ hơi nghiêng mặt về phía tôi, không để ý đến việc này cho lắm, anh nói. Nếu thuận tiện thì nhắc em luôn, nếu em muốn đọc quyển sách nào thì cứ thoải mái lấy mà xem nhé. Vâng, được ạ. Tôi vẫn còn đứng ở sau lưng anh, nhìn đồng hồ treo tường, đã 9 giờ rồi. Nếu không phải là trường hợp đặc biệt, anh rất hiếm khi ra khỏi nhà vào đêm hôm như thế này. Thế nên tôi suy nghĩ trong chốc lát, không dằn được, cất tiếng hỏi. Lại có vụ án sao? Là vụ án mưu sát. Tần Sâm thẳng người đứng dậy, mặc áo khoác. Mặc áo khoác rồi đưa cánh tay vào trong áo, sau đó đưa tay lên kéo cổ áo. Tôi thấy vậy, liền bước đến chỉnh cổ áo lại giúp cho anh. Anh thuận thế quay về phía tôi để tôi vuốt lại cổ áo giúp anh, rồi chỉnh sửa cổ áo. Chú ý an toàn nhé. Tôi ngước mắt, đón nhận lấy ánh mắt của anh, nở một nụ cười với anh. Không ngờ anh lại điềm nhiên cúi người hôn trả tôi. Nhất định. Lúc tôi còn đang sửng sốt thì anh đã vội vàng đi ra cửa, để lại mình tôi đứng ở trong sảnh bình ổn lại nhịp tim đang đập liên hồi. Nghe nói cách chào nhau của người phương Tây bao gồm cả ôm và hôn. Có khi tôi đoán không được anh sống ở nước ngoài đã thành thói quen rồi hay là cố ý thân mật với tôi nữa đây. Tần Sâm biến mất cả tuần đó, anh vẫn nhờ người báo bình an định kỳ nhưng lại không nói cho tôi biết lúc nào anh mới có thể quay trở về. Phần nữa là gặp vụ án có giải quyết rồi đây. May mà một mình tôi ở nhà cũng khá thảnh thơi, điều còn lo lắng duy nhất chỉ là an nguy của anh mà thôi. Chẳng qua vì sợ anh đêm hôm khuya khoắt đột nhiên sẽ quay trở về, để đèn cho anh là cảm thấy quá tốn điện, tôi đành phải ngủ trên ghế sofa để có thể bật đèn ngay khi anh đặt chân về nhà. Vì vậy, sáng sớm thứ hai tuần sau đó, lúc tỉnh lại, phát hiện ra mình đang nằm ở trên giường, tôi biết Tần Sâm đã trở về rồi. Tôi vội vàng mang dép xuống giường rửa mặt, đi đến phòng ngủ chính. Thấy cửa phòng mở toang nhưng lại không thấy bóng dáng của anh đâu. Tôi lại chạy ra phòng khách, vẫn không thấy anh đâu cả. Đến tận khi đi ngang qua thư phòng, tôi mới lờ đãng liếc nhìn bóng người đang đứng ở bên kệ sách. Tần Sâm! Tôi dừng ở cửa gọi anh. Tần Sâm lập tức quay đầu lại nhìn về phía tôi. Anh đã cởi áo khoác, chỉ mặc áo sơ mi vừa người màu xanh đậm. Trong tay đang cầm một quyển sách, lẳng lặng đứng thẳng tắp dưới ánh nắng ấm áp. Rõ ràng, thân hình đã bị ánh nắng soi cho mờ đi, nhưng trông vẫn rất chói lòa. Dường như không hề cần bất cứ hành động nào, vẻ mặt hay là giọng nói dư thừa nào cũng có thể dễ dàng giành được sự chú ý của người khác. Chào buổi sáng, Ngụy Lâm. Tần Sâm gặp sách lại, nhấc tay lên xem giờ rồi lại ngẩng đầu nhìn tôi, bình thản đưa ra kết luận. Đồng hồ sinh học của em sớm hơn thường ngày một tiếng. Áp lực tâm lý sẽ làm rối loạn đồng hồ sinh học. Xem ra một tuần anh không về nhà đã khiến em phải lo âu rồi. Vẻ mặt nghiêm túc của anh không hề thay đổi, ngữ điệu vẫn ổn như ngày thường, nhưng tôi lại nghe ra tâm trạng của anh đang rất tốt. Quả thật trong tình huống bình thường là như vậy, Tần Sâm luôn là một người đàn ông chín chắn trên phương diện kiềm chế ham muốn chiếm giữ, nhưng lại chỉ là đứa trẻ khi nói về sức chống đỡ. Anh sẽ không bao giờ phủ nhận ham muốn của mình, chỉ cần tôi hơi biểu hiện lệ thuộc vào anh sẽ lập tức liền trở nên vui vẻ. Tôi thở dài một hơi, nói, sao lần nào anh về cũng im hơi lặng tiếng thế? Nếu động tĩnh quá lớn, sẽ quấy nhiễu người yêu, cũng sẽ kinh động đến kẻ địch. Đặt sách trở lên kệ, anh đi về phía tôi, giơ tay nắm lấy vai tôi một cách rất tự nhiên, đồng thời cúi đầu hôn lên trên môi tôi. Đương nhiên anh biết, dù là nụ hôn hay là lời ngọt ngào âu yếm, tôi đều hưởng thụ. Tôi ôm eo anh, tỉ mỉ hôn lại anh. Đến khi kết thúc nụ hôn buổi sáng, tôi và anh mới hơi tách nhau ra, vẫn không quên nói câu khi nãy của anh. Tôi ra vẻ nghiêm trang, trêu đùa. Điều này không giống với tác phong tự tung tự tác của anh chút nào. Em biết là bản chất của anh không phải là kẻ huyên hoang mà. Trái lại, Tần Sâm không buồn để ý, anh ôm lấy eo tôi đi về phía nhà bếp. Với lại bây giờ anh đã có em, nên thay đổi một chút thì hơn. Anh kéo ghế ra giúp tôi, ra hiệu cho tôi ngồi xuống. Dù sao không phải ai cũng thích hợp để trở thành bạn đời. Quan điểm này thực sự không giống với phong cách của anh chút nào, tôi nói. Em cho rằng bất kể ra sao, anh cũng sẽ khăng khăng giữ cho mình đấy chứ. Vậy nói rõ là chúng ta vẫn còn chưa hiểu nhau nhiều lắm. Tôi ngồi xuống, Tần Sâm mới quay người đi vào bếp, anh nói. Điều này rất tốt, cảm giác mới mẻ rất quan trọng. Bưng hai phần bữa sáng ra, anh đặt một phần đến trước mặt tôi, nhàn nhã giải thích. Anh cũng là lần đầu phát hiện, em không có ưu tiên gì trong việc đọc sách cả. Xem ra thông qua quan sát, anh đã biết tôi từng đọc những quyển sách nào. Có lẽ là vì mỗi lĩnh vực đều rất là thú vị đi. Tôi thành thật khai nhận, không khỏi nghĩ đến những tài liệu số học của anh, bỗng nhiên cảm thấy hơi đau đầu. Nhưng em thật sự không thể nào đọc nổi sách số học, sách của anh quá đa dạng, Lúc sắp xếp lại, suýt nữa em đã nghi ngờ mình đã quay trở lại thời gian làm việc ở thư viện rồi cơ đấy. Chịu thôi, giống như em nói vậy, kiến thức của mỗi lĩnh vực đều thu hút người ta. Tần Sâm ngồi xuống phía đối diện, thản nhiên cầm lấy dao nĩa. May mà anh cũng đủ may mắn, có em giúp anh sắp xếp lại giá sách. Bây giờ các phần loại và trình tự đều hợp lý hơn trước kia. Cảm ơn em rất nhiều. Sau đó anh lại cắt một miếng trứng chần, bất ngờ đổi đề tài. Anh nhớ tối nay em không có lớp, có muốn đi xem phim không? Tôi thẳng thốt trong chốc lát mới miễn cưỡng liên hệ được hai câu nói trước và sau của anh. Anh định trả công em đấy à? Không, chỉ là hẹn hò thôi mà. Tần Sâm rũ mi mắt như là đang dùng hết tất cả các sự tập trung chú ý đọ sức với bữa ăn sáng, nhưng hành động của anh vẫn rất bình thản. Anh hy vọng có nhiều cơ hội ở bên cạnh em, vả lại hôm nay anh cần em đi với anh. Hôm nay là ngày gì đặc biệt sao? Tôi lặng lẽ quan sát vẻ mặt của anh, nhưng không hỏi ra câu này. Nhận thấy tâm trạng của anh không giống như khi nãy, tôi đoán có lẽ điều anh nghĩ không phải là chuyện đáng ăn mừng gì rồi. Vậy... Tôi giả vờ như là không phát hiện ra điều gì, chỉ gật đầu rồi lại hỏi anh. Xem phim gì thế ạ? Tối hôm đó, chúng tôi xem bộ phim The Shawshank Redemption vừa công chiếu không lâu. Tần Sâm không dẫn tôi đi rạp chiếu phim như hồi trước, mà chúng tôi đến rạp chiếu bóng Lộ Thiên ở gần đó. Sau khi tới nơi, anh đến phòng chiếu trước. Phòng chiếu là một căn phòng nhỏ riêng lẻ, nằm cuối ở rạp chiếu bóng, cách mặt đất khoảng 2 mét. Hình như nhân viên phòng chiếu rất là thân với anh, không biết là tay trong hay là bạn của anh nữa đây. Tôi ngồi chờ bên cạnh cầu thang ở dưới phòng chiếu. Không lâu sau, liền thấy Tần Sâm đi ra, ngồi lên trên cầu thang, đưa tay ra hiệu cho tôi. Lên đây. Do dự trong chốc lát, tôi leo lên cầu thang, đưa tay cho anh. Vốn tưởng rằng Tần Sâm muốn dẫn tôi lên phòng chiếu. Ai ngờ anh lại kéo tôi đi vòng qua cửa phòng, leo lên cầu thang nhỏ trên mái nhà phòng chiếu. Toàn rạp chỉ có hai ghế đặc biệt. Anh nắm lấy tay tôi, giữ trọng tâm giúp tôi, sau đó thì hài lòng buông tay giới thiệu. Tôi không thể giấu được nụ cười tươi rói của mình. Nơi này quả thật có góc nhìn tốt nhất ở rạp chiếu phim này. Giữa ngày hè nóng nực, vậy mà tôi lại có cảm giác mát mẻ hơn khi ngồi giữa đám đông. Xem phim ở nơi cao thế này đúng là có một cảm nhận rất khác biệt. Bộ phim đêm đó không được đặc sắc lắm. Có điều khi thấy trưởng trại giam lập bẫy hãm hại phạm nhân trẻ tuổi biết rõ mọi chuyện kia, tôi vẫn không nhịn được, ngạn ngào như mấy khán giả khác. Trong tù thực sự là có chuyện như vậy sao? Xuất phát từ sự tò mò, tôi nghiêng đầu hỏi Tần Sâm. Anh khẽ hừ một tiếng, ánh mắt vẫn nhìn vào trong màn ảnh. Em nói riêng nước Mỹ hay là tất cả các nhà tù? Tất cả các nhà tù ấy. Tôi nói, em tin nhà tù ở Tây hay là ta đều có những điểm chung nhất định. Ừ, anh thích câu nói này. Anh nghiêm túc gật đầu, đồng tình với cách giải thích của tôi. Đúng vậy, trong tù thường xảy ra chuyện này. Hình như chợt nhớ ra chuyện gì đó, anh nhấc chiếc túi phía sau để lên trên đùi, kéo khóa kéo như là muốn tìm kiếm cái gì. Nhà tù thực tế còn tệ hại hơn ở trong phim. Trong mắt anh, thứ đáng sợ nhất chính là lây nhiễm chéo. Lây nhiễm chéo? Nghe thấy danh từ xa lạ này, tôi ngạc nhiên nhìn chai rượu đỏ và hai chiếc ly anh lấy ra từ trong túi. Ý anh là vi khuẩn gì đó hả? Hiện tượng ký chủ vi khuẩn tự nhiên, lây nhiễm hoặc là truyền nhiễm cho ký chủ phi tự nhiên. Anh vừa dùng đồ khui mở nắp bình, vừa thờ ơ bổ sung đầy đủ cho câu nói qua loa vừa rồi của tôi. Đây là nguyên lý lây nhiễm chéo, trong tù có nghĩa là sự lây truyền ý thức phạm tội và thủ đoạn phạm tội của phạm nhân. Nói theo mức độ nào đó, nó không khác gì là vi khuẩn truyền nhiễm. Ví dụ như một tên tội phạm trộm cắp ở nhà tù thông qua trao đổi với một tên tội phạm giết người mà học được thủ đoạn mưu sát. Anh thành thạo khui chai rượu, rồi tiện tay để đũa khui sang một bên, cầm lấy chiếc ly chân dài lên để rót rượu. Thế nên mọi người luôn không yên tâm với người đã từng ở tù. Cho dù là công dân bị xử tù oan, sau khi ở tù một thời gian, không chừng cũng sẽ bị lây nhiễm. Nghề tay trái của anh là giúp cảnh sát phá trọng án, chắc là cũng thường xuyên tiếp xúc với những thứ đó nhỉ? Tôi quan sát động tác của anh trong ánh sáng mông lung, cất tiếng hỏi. Tại sao anh lại làm việc này? Do thiên phú sao? Không, không phải. Đưa ly rượu cho tôi, giọng nói phủ định của Tần Sâm bình tĩnh đến kỳ lạ. Là vì em gái ạ. Tôi nhận lấy ly rượu anh đưa, bất giác sửng sốt. Tôi chưa bao giờ nghe biết anh còn có em gái. Anh chưa từng nói với em về người nhà của anh. Có lẽ là lưu ý đến phản ứng kinh ngạc của tôi, Tần Sâm rót nửa ly rượu cho mình, rồi lại chậm rãi thuật lại. Ba mẹ anh cũng qua đời do tai nạn giao thông. Anh lại nhìn về phía màn ảnh đang lóe sáng. Khoảng thời gian trước, em đau lòng vì cái chết của bà mẹ. Anh không kể việc này với em. Chủ yếu là vì không muốn khiến em cảm thấy anh đang lôi quá khứ ra để làm điểm chung. Đây là cách làm rất ngu ngốc. Anh nói là dùng chuyện từng trải tương tự của chính mình để đoán cảm giác của người khác ấy. Mỗi cá thể đều khác nhau. Việc từng trải của họ cũng không thể nào bị trùng lặp. Cho dù có trùng lặp đi chăng nữa, cũng vì gen nên sẽ tạo thành những cách lý giải bất đồng với việc đã trải qua và sinh ra những cảm xúc khác nhau. Do đó, chuyện mang kinh nghiệm tương tự của chính mình ra để khuyên giải một người đang bị vây trong nỗi suy sụp cùng cực là điều vô cùng buồn cười. Nói theo góc độ tâm lý học, đây cũng là cách trợ giúp vô cùng sai lầm, chỉ tạo nên hiệu quả trái ngược. Ví dụ như người để em trút bầu tâm sự, không mở rộng cửa lòng với em nữa. Đây cũng là nguyên nhân khi ấy tôi nhờ anh giúp đỡ. Thế nên anh đang định nói. Tôi có lời thăm dò. Anh đối với việc này không có cảm nhận giống như em. Anh gật đầu, môi ngậm lấy rượu đỏ trong ly. Anh không đau lòng như em, bởi nói thật, anh với ba mẹ anh không nặng tình cảm. Tôi lặng lặng ngồi bên cạnh anh, sự chú ý đã sớm chuyển dời từ tình tiết bộ phim sang chỗ anh rồi. Tôi chờ anh nói câu tiếp theo, nhưng anh chỉ quay đầu, im lặng nhìn tôi đăm đăm. Ánh mắt của anh sâu hun hút, sương mặt chìm trong ánh sáng le lói hắt ra từ phòng chiếu phim. Sao thế? Tôi thấy kỳ lạ hỏi. Không có gì, chỉ là muốn nhìn em thật kỹ mà thôi. Ánh mắt của anh vẫn lưu luyến ở trên gương mặt tôi, như thể là muốn nhìn rõ từng đường nét một trên đó vậy. Nói thật, Ngụy Lâm, em là người phụ nữ hoàn mỹ nhất anh từng thấy. Tôi bất đắc dĩ mỉm cười, hỏi ngược lại. Vì tỷ lệ hoàng kim mà. Sự thật chứng minh, vóc dáng của em rất đẹp. Ngoài ra trên phương diện tình dục, chúng ta cũng rất hợp nhau. Anh không hề phủ nhận, nhìn xoáy vào mắt tôi không chớp lấy một cái. Tuy nhiên ý anh không phải là những việc này. Em không thông minh lắm, nhưng lại rất thấu đáo, có bản lĩnh và nguyên tắc của riêng mình. Theo đuổi cuộc sống vừa không vượt mức năng lực của em, cũng không thấp hơn năng lực của em. Anh nhẹ nhàng đung đưa ly rượu trong tay. Có lẽ chính anh cũng không ý thức được động tác anh đang làm. Mấu chốt là em rất kiên nhẫn, không bao giờ ngắt lời người khác. Trước khi chưa hiểu hết toàn bộ chân tướng của sự thật, em sẽ không đưa ra kết luận bừa bãi. Có người vì điều này mà chỉ trích anh phải không? Tôi nhíu mày hỏi anh, nghe ra một tầng ý nghĩa khác trong lời nói của anh. Anh nói ba anh và mẹ anh không nặng tình cảm với anh. Rất nhiều người, nhất là khi anh trở về nước gặp phải những thứ kia. Tần Sâm giơ ngón trỏ, vuốt thẳng nếp nhăn ở nơi hàng chân mày tôi, rồi chợt hời hợt kết thúc đề tài. Xin lỗi, đi quá xa rồi. Anh chỉ muốn bày tỏ sự tán thưởng anh dành cho em mà thôi. Anh dời mắt lại nhìn vào màn hình. Trước năm 15 tuổi, anh vẫn ở trong nước, ở thành phố X. Ba mẹ anh đều là họa sĩ. Một người giỏi về quốc họa, một người giỏi tranh sơn dầu. Sở dĩ bọn họ kết hôn với nhau, có lẽ là vì lãng mạn bất ngờ của nghệ thuật gia bọn họ. Anh không sống chung với họ kể từ lúc sinh ra. Họ có cuộc sống của riêng mình, vứt anh cho bảo mẫu chăm sóc. Ngoài trừ cho anh tiền sinh hoạt định kỳ, họ gần như là không bao giờ xuất hiện, dù là Tết cũng không ngoại lệ. Khi nói những lời như thế này, vẻ mặt anh điềm nhiên như thể không phải là đang nhớ lại quá khứ, mà chỉ là đang tường thuật lại vụ án trong công việc mà thôi. Trí não anh rất phát triển, nói dễ hiểu một chút là chỉ số thông minh cao hơn người bình thường. Hoàn cảnh sinh hoạt cũng thúc đẩy tâm trí của anh dậy thì nhanh hơn bạn bè cùng lứa. Điều này khiến anh coi thường việc trao đổi với bà mẹ, cũng không sẵn lòng làm như vậy. Có thể nói là sợ hòa nhập với thế giới người lớn. Anh chỉ có thể tự giam mình ở trong phòng trường kỳ, không ngừng hấp thụ kiến thức từ sách vở. Bây giờ anh mới biết đó là bệnh tự kỷ nhẹ. Anh lại hớp một ngụm rượu rồi nhìn thẳng về phía màn hình sân khấu, nhưng không hề chú ý đến nội dung bộ phim. Anh tiếp tục. Mãi cho đến khi anh 10 tuổi, ba mẹ anh đưa em gái đến bên cạnh anh. Lúc đó em ấy chỉ mới là đứa trẻ sơ sinh, vừa tròn 6 tháng tuổi, đang cài sữa. Ba mẹ anh bảo anh chăm sóc em ấy, là anh, không phải là bảo mẫu của anh. Anh hơi ngập ngừng giây lát, nhíu mày lại, như đang cảm thấy khó hiểu với việc nhấn mạnh của mình, nhưng đôi môi vẫn đang liên tục hé mở. Đây là một thách thức rất lớn dành cho đứa trẻ mới 10 tuổi, khi ấy là anh. Ít nhất ban đầu đúng là như vậy. Anh đọc rất nhiều tài liệu nuôi dạy trẻ con, lý thuyết đơn giản, nhưng khi áp dụng lại vô cùng khó khăn. Bảo mẫu của anh là người đã giúp đỡ anh rất nhiều. Đó là lần đầu tiên anh tỏ ra vài phần kính trọng với dì ấy. Trước đây anh vẫn luôn cho rằng dì là người thuộc tầng lớp lao động có văn hóa thấp, nhưng chính dì đã khiến cho anh hiểu ra, dù là người kém thu hút đến mấy, cũng sẽ có những bản lĩnh và ý nghĩa sinh tồn của chính mình. Dì đã dạy cho anh biết cách tôn trọng mỗi con người. Bàn tay đang siết chặt ly rượu của tôi cuối cùng cũng đã thả lỏng hơn một chút. Nghe ra là một vị trưởng bối rất đặc biệt nhỉ? Điều này khiến tôi cảm thấy rất vui. Nếu như không có gì bảo mẫu, không chừng Tần Sâm sẽ phải nhận nhiều đau khổ hơn. Thứ gì ấy mang đến cho anh còn có giá trị hơn cái bà mẹ anh cho anh. Tần Sâm gật đầu, vẻ mặt vẫn bình thản như lúc ban đầu. Dĩ nhiên em gái anh cũng thế. Anh chăm sóc con bé lớn lên. Con bé là người nhà duy nhất, như hình với bóng với anh. Không phải là kiểu bạn bè qua thư, cũng không phải là kiểu bạn bè lâu lâu rảnh rỗi thì mới tụ họp, uống trà chiều. Con bé là người nhà thật sự. Tần Sâm như đang nhớ lại cô bé kia, đôi mắt đang lấy phản chiếu ánh sáng từ màn ảnh. Anh nói, con bé đói bụng thì sẽ gào khóc ầm ĩ, té ngã cũng sẽ khóc, tè dầm cũng khóc. Nó luôn nhỏ nước dãi lên trên người anh. Niềm vui duy nhất trong một năm chưa biết nhận thức kia của con bé chính là phun bong bóng. Cả ngày nó cứ bám theo gót chân anh, ê à thốt ra những âm điệu vô nghĩa. Chữ đầu tiên con bé biết nói chính là đánh. Bởi vì anh thường xuyên dọa con bé, nói là muốn đánh nó. Khi đó anh mới hiểu được rốt cuộc anh có ảnh hưởng đến như thế nào với con bé. Cho nên anh chú ý hơn, cẩn thận chăm sóc con bé hơn. Lần đầu tiên con bé gọi anh là anh trai, anh suýt nữa là khóc đấy. Cách anh dùng từ khi kể về cô em gái khiến tôi có ảo giác như đang nghe ba tôi kể về tôi vậy. Chỉ khác là lúc ba tôi kể về tôi ở trước mặt người khác, giọng nói sẽ không giấu được niềm vui. Còn Tần Sâm khi nhắc đến em gái anh thì giọng điệu lại bình tĩnh đến mức khiến người ta xót xa trong lòng. Giống như con gái anh vậy. Tôi bỗng dưng không biết làm sao, vô thức thì thầm. Đúng thế. Tần Sâm khẳng khái thừa nhận, anh nói. Mặc dù chuyện một thằng nhóc hơn 10 tuổi, có một đứa con gái 1 tuổi, nghe rất là buồn cười. Tôi định nói chuyện này không buồn cười, nhưng tôi muốn nghe hết câu chuyện của anh hơn. Thế nên tôi không tiếp lời, chỉ yên lặng nhìn vào gò má anh, tiếp tục chờ đợi. Con bé thường gây phiền phức cho anh, nhưng cũng mang đến niềm vui cho anh. Anh rất yêu thương nó. Rất hiếm khi Tần Sâm để ý đến phản ứng của tôi mà như rơi vào hồi ức. Anh đưa nó đến bể bơi trẻ con gần đấy chơi. trên đường về nhà. Rất hiếm khi Tần Song không để ý đến phản ứng của tôi mà là như đang rơi vào trong hồi ức. Anh đưa nó đến bể bơi trẻ con gần đấy chơi. Trên đường về nhà, đi ngang qua quầy bán quà vặt. Nó bảo muốn ăn quà kem, anh liền chạy đi mua cho nó. Nhưng chỉ trong thời gian chưa đến một phút, khi anh quay lại thì đã không còn thấy con bé đâu nữa. Ánh sáng của bộ phim lấp lóe ở trong mắt anh, nhưng không thể nào soi được đến tận đáy mắt. Sau đó thì anh không còn gặp lại nó nữa. Câu anh đã nói buổi sáng thoáng hiện lên ở trong đầu tôi. Cho nên hôm nay, tôi ý thức được điều gì đó, cuối cùng im bặt không nói tiếp, chỉ nắm chặt lấy tay anh. Tính đến ngày hôm nay, con bé đã mất tích suốt 16 năm rồi. Anh không nắm lại tay tôi, như ngày thường, chỉ ngồi ngay ngắn ở đấy nhìn về phía trước, giọng nói khàn khàn. Anh cũng đã tìm nó suốt 16 năm rồi. Đến tận giờ khắc này, tôi mới hiểu khi đối mặt với người yêu đang đau khổ, con người ta luống cuống đến cỡ nào. Tôi muốn nói gì đó, nhưng lại không tài nào có thể cất lời được, chỉ có thể nắm chặt tay anh, dù anh không hề đáp lại. Chắc hẳn giống như anh nói, không ai có thể hoàn toàn đồng cảm với người khác. Điều tôi có thể làm chỉ là ở bên cạnh anh mà thôi. Tên tội phạm anh tiếp xúc đầu tiên chính là kẻ lừa bán phụ nữ và trẻ em. Anh muốn thông qua những tên tội phạm này để tìm kiếm con bé. Trong ngần ấy năm trời, anh đã giúp rất nhiều vợ chồng tìm lại con của họ, thậm chí đã bắt đầu tiếp xúc với những loại tội phạm khác, từng phá vô số vụ án. Tần Sâm nâng cao ly rượu, lạnh nhạt uống một hớp rượu đỏ, giọng nói lại trở nên khẽ khàng hơn. Nhưng anh vẫn không tìm ra được con bé. Tôi còn chưa nếm qua vị rượu kia, nhưng chỉ nghe giọng nói của anh thôi mà đã như nếm được hương vị chua chát của nó rồi. Trong một khoảng thời gian rất dài, mỗi đêm anh đều nằm mơ thấy con bé. Anh mơ thấy nó nắm lấy tay anh, hát bài ca thiếu nhi, kéo tay anh không ngừng hỏi những câu ngốc nghếch. Anh mơ thấy nó 4 tuổi còn gặp phải ác mộng tè dầm. Cũng mơ thấy nó ở bên anh qua bao ngày lễ Tết, mơ thấy nó tươi cười với anh. Tần Sâm chậm chậm lay lay chiếc ly, ánh mắt tuy dán chặt vào hình ảnh không ngừng thay đổi nơi sân khấu, song suy nghĩ của anh đã sớm bay xa, chỉ có giọng nói vẫn còn bình thản như là đang kể về một câu chuyện không liên quan đến mình. Lúc nào anh cũng nghĩ, rốt cuộc con bé đã gặp phải chuyện gì? Có hàng nghìn hàng vạn khả năng. Tình huống tốt nhất chính là con bé bị bán cho gia đình giàu có, được cha mẹ có trách nhiệm nuôi nấng, bình an vui vẻ mà lớn lên. Tình huống xấu nhất chính là con bé đã bị những kẻ khốn kiếp hèn hạ bắt nó đi, cưỡng hiếp, hành hạ cho đến chết, thi thể bị ném xuống sông hoặc là bị vứt ở khe suối nào đó không ai biết đến. Còn có khả năng con bé bị bán cho một gia đình không hoàn mỹ, trải qua cuộc sống bình thường, ngày qua ngày lớn lên, kết hôn, sinh con, rồi có gia đình của riêng mình. Hoặc là ký ức thơ ấu đã tạo nên bóng ma trong nó, từ người bị hại biến thành kẻ hại người, cuối cùng trở thành một tên tội phạm, bị còng xiềng, bị bỏ tù. Anh thường nghĩ đến rất nhiều khả năng, những khả năng tệ hại nhất. Dừng lại trong chốc lát, anh lại cụp mi mắt xuống. Quan trọng nhất là, bất kể nó đã trải qua chuyện gì, lúc nó cần anh nhất, anh lại không thể ở bên cạnh nó. Tôi đang nắm ngón tay mình vào năm ngón tay anh, muốn mượn việc này an ủi anh, dù cho anh vẫn cứ thờ ơ. Hàng năm vào ngày này, anh đều mua một que kem, ngồi bên đường để đợi con bé. Que kem từ từ tan chảy, nước đường dính đầy tay, nhưng anh chưa từng đợi được nó xuất hiện. Tần Sâm nhìn chằm chằm vào ly rượu đỏ. Hàng mi dài che đi cảm xúc nơi đáy mắt. Chuyện bi thương nhất không gì hơn việc đau khổ nhớ lại những điều vui vẻ trước đây. Đây chính là nguyên văn của Dante, rất thường gặp trong hiệu ứng tâm lý, nhưng anh không thể nào tự thoát ra được. Anh lắc lư ly rượu, đôi môi vẫn tiếp tục hé mở. Anh thường cảm thấy rất trầm trọng. Thành quả nghiên cứu của anh có thể giúp đỡ rất nhiều người. Anh hỗ trợ cảnh sát điều tra, phá án, cứu được rất nhiều người. Nhưng anh lại không cứu được người thân, người anh thương yêu nhất. Anh cũng không cứu được chính mình. Anh đang giúp đỡ người khác. Tôi thử lên tiếng an ủi anh. Điều này có lẽ sẽ khiến anh tin tưởng rằng cũng sẽ có người giúp đỡ cho em gái của anh. Anh không từ bỏ dù là hy vọng cỏn con, anh vẫn luôn kiên trì. Anh biết. Tần Sâm hớp một ngụm rượu, không bày tỏ ý kiến gì với câu nói này. Chúng ta thường nghĩ rằng nắm giữ mới khiến mình trở nên mạnh mẽ, nhưng đôi khi mạnh mẽ lại chính là lúc chúng ta buông tay. Tôi đọc ra câu nói hiện lên trong đầu. Em nhìn thấy câu này ở trong quyển sách nào đó. Tần Sâm khẽ nheo mắt nhìn tôi, nhắc nhở theo thói quen. Danh ngôn của Hermann Hesse. Ừ, tôi tựa vào anh, đưa ngón tay cái mơn trớn ngón tay của anh. Tần Sâm, em sẽ cố gắng hết khả năng của mình để ở bên cạnh anh. Rồi tôi ngước mặt, nhìn vào đôi mắt của anh, thông qua bóng dáng phản chiếu trong đôi mắt để nhìn sâu vào đáy mắt anh. Nhưng nếu như ngày nào đó anh không tìm được em nữa, em mong anh hãy nhớ câu này. Em yêu anh, em hy vọng anh sẽ luôn vui vẻ. Nhưng nếu như nỗi hy vọng này sẽ khiến anh đau khổ, em thà rằng anh buông tay em. Tay anh khẽ nhúc nhích, sau đó trở tay lại đang chặt lấy tay tôi. Tôi nghiêng người về phía trước ôm anh lại càng siết chặt tôi vào ngực. Khi ấy, 10 ngón tay chúng tôi đang chặt lấy nhau. Tôi nghiêng đầu sang, nhìn thấy anh đi băng qua đường cống thoát nước dài 500 thước anh, leo ra khỏi địa ngục đầy dơ bẩn. Bộ phim chìm trong bóng tối, gió táp mưa sa, tiếng sấm đùng đoàn. Anh đi giang hai tay, ôm lấy màn mưa, điên cuồng gào thét lên trong gió, hưởng thụ sự tự do anh ta đã mơ ước từ lâu. Tôi biết, khi đó tôi không hề dối gạt Tần Sâm. Tôi yêu anh, tôi hy vọng anh có thể buông tay, trả lại tự do cho bản thân anh. Tôi không hề gạt anh, chưa bao giờ gạt anh.